Chương 295, Thời Vũ. Lý Tĩnh Kỳ đến một hồi lâu, thế nhưng là nàng muốn gặp người, lại đi theo một cái đạo môn đại năng nhốt ở trong phòng cũng nhanh hai cái canh giờ. Thời gian một chút xíu trôi qua, các loại càng lâu, nàng chỉ lo lắng không thể hoàn thành ra bày ra nhiệm vụ. Làm cái gì Tô Đạm Thủy ngăn ở Hạ Du trước phòng, mắt lạnh nhìn vị này Lý gia đại tiểu thư. Phương đạo hữu vào trong lâu như vậy, làm bằng hữu, ta quan tâm nàng có lỗi sao? Ma môn bên này đi ra một cái tán tu thiên tài, nhưng so sánh đạo môn bên kia khó nhiều. Gia Gia nói thu Phương Mai làm đồ đệ, lấy báo đại ân cứu mạng. Lý Tĩnh Kỳ tin tưởng Gia Gia thương nàng, bất quá nàng càng tin tưởng, là bởi vì Phương Mai đáng giá Lý gia đầu tư, vì lẽ đó Gia Gia mới để ý như vậy. Quan tâm Tô Đạm Thủy cười lạnh, nhà mình sư muội Lu Cờ Na Ho Cờ Ân ở một cái ma tu đến quan tâm, ta Thời Vũ sư thúc ở bên trong, chẳng lẽ ngươi còn sợ sư thúc ta gây bất lợi cho nàng kia là đương nhiên. Lý Tĩnh Kỳ biểu lộ, chân chuồng lóa biểu đạt ra điều này. Bất quá kém một bước, nộ nhỡ Phương Mai thật bởi vì luyện hồn tông liên tiếp xuất thủ, đảo hướng đạo môn bên kia, thật là nguy rồi. Tô Đạm Thủy híp mắt, đang muôn quát mắng, cửa phòng chim một tiếng mở ra, Thời Vũ liền đứng ở trước cửa, đối xử lạnh nhạt nghiêng mắt nhìn qua tới dạng, để Lý Tĩnh Kỳ tê cả da đầu. Ở đây sở hữu tu sĩ, dù là Lạc Tịch Nhi đều có thể cảm giác đến Thời Vũ hình như ép không dưới lửa giận. Nhìn sang đưa lưng về phía đám người Phương Mai, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm lau mồ hôi người này xem ra, không chỉ tính cách cực đoan, còn sẽ không xem xét thời thế, lúc này lại đắc tội che chở nàng tiêu giao môn đại năng, thật sự là muốn xong đời. Lý Hiếu Kho là ngươi người nào thời gian dài như vậy không đi ra, Thời Vũ đã sớm phân một phần tâm thần, chú ý tình huống bên ngoài, này Lý Tĩnh Kỳ vừa đến, nàng kỳ thật đã nhìn thấy, chỉ là khi đó Lư Duyệt Chính khóc đến trời đất tối sầm. Hắn là gia gia của ta, tiền bối, phương đạo hữu cho ta có ân cứu mạng, gia gia có đồ vật muốn ta giao cho nàng. Lý Tĩnh Kỳ cố gắng chấn định tâm thần, phản ứng rất nhanh, nếu các nàng thật đàm phán không thành, kia gia gia mưu đồ, 10 phần 8, 9 có thế thành. Lư Duyệt thu thập xong sở hữu tâm thần, xoay người lại, trên mặt nhàn nhạt, Lý đạo hữu, ngày hôm nay ta rất mệt mỏi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau phương đạo hữu. Ngươi để ta vào trong nói hết lời được không? Ta nói chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến tương lai của ngươi. Ôi tương lai làm Phương Mai nàng còn có cái gì tương lai? Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, đạo hữu mời về, ta không tin cùng luyện hồn tông tương giao rất tốt Lý gia. Tuy rằng này Lý Tĩnh Kỳ tâm tính cũng không tệ lắm, có thế nàng thật không tin cái kia Lý Hiếu Kho, một cái đại thế gia trưởng người nhà, mới sẽ không qua nở cái gì ân cứu mạng. Gia gia của ta tại ngươi sông đấm ngày đó. Ngay tại buôn tàu khắp nơi, Lý Tĩnh Kỳ sợ nàng trước bị đạo môn tu sĩ tẩy não, sốt ruột bận bịu hoảng nói ra, luyện hồn tông chuyện, đã bị huyết bảo môn cùng gia gia của ta ngay cả tay đè xuống, về sau Lư Duyệt như thế nào tin tưởng, ngươi xem một chút, lâu đó cứng nhắc còn có đoạn xăm, hơn 2 canh giờ trước, luyện hồn tông nhân tài hướng ta xuất thủ qua, ngươi bây giờ đến nói cho ta, luyện hồn tông sẽ không hướng ta động thủ là thật. Lý Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình không đi nhìn Thời Vũ, lần hành động này, là một lần cuối cùng. Gia gia của ta luôn luôn tại tranh thủ, chỉ cần ngươi lệ vào huyết bảo môn, luyện hồn tông sự tình, từ đây coi như thôi hiện trường cùng chôn nở ở trong phòng dựng thẳng lỗ thai tu sĩ, đồng loạt ngẩn ngơ Lý Tĩnh Kỳ tiến lên một bước, Phương Mai, ngươi phải tin tưởng ta, gia gia luôn luôn tại thuyết phục bọn họ, lại thêm lần này bọn họ hành động thất bại. Nhạc hồn chân nhân kỳ thật đã bị gia gia của ta cùng mấy vị chân nhân ngay cả tay thuyết phục, chỉ cần ngươi về sau không tìm. Luyện hồn tông phiền thoái, lệ vào huyết bảo môn, có huyết bảo môn làm ngươi hậu trường, bọn họ cu nở dê thật sẽ không lại tới tìm ngươi trả thù. Mấy câu bạo lộ ra tin tức quá nhiều, đứng ở chỗ này, cái nào đều không phải loại lương thiện, vừa nghĩ lại ở giữa, bọn họ đã biết vì sao cái kia hôn đản sẽ đang hành động sau khi thất bại. Lập tức đồng ý hòa giải chân chính nguyên nhân. Lạc Tịch Nhi nghĩ đến đây Phương Mai về sau, có thể sẽ trở thành đối thủ của nàng, sắc mặt lập tức không tốt đứng lên. Lư Duyệt sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu, sau đó nhìn vẫn là như vậy có chút đơn thuần Lý Tĩnh Kỳ, trong lòng thầm than một tiếng, là Lý tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ là ra ra nói, dạng này có thế lân cận chiếu cấu ngươi, về sau, chúng ta sẽ là người một nhà. Lý Tĩnh Kỳ nghe nàng có chút thả mềm giọng nói, cao hứng phi thường, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức trở về cùng Gia Gia nói, Gia Gia nhất định sẽ quy mô yến hội, xử lý cái thịnh đại thu đồ đại điển. Đây đúng là Gia Gia nguyên thoại. Gia Gia nói, hắn chính là muốn người trong thiên hạ nhìn xem, Lý Gia Thu một cái ma đạo hai môn đều công nhận kiếm đạo thiên tài Lư Duyệt Vân vây ngạch, chỉ sợ muốn phụ lòng Lý tiền bối hậu ái, ta là tán tu, từ trước đến nay tự do đã quen, chịu không nổi một điểm ước thúc. Vì lẽ đó chỉ có thể thật xin lỗi Phương Mai hiện tại chỉ có huyết bảo môn có thế hộ ngươi, nếu không, ngươi cho rằng luyện hồn tông sẽ không tha ta. Lư Duyệt cười lạnh đánh gãy, a theo ta xông đấm quyết định như thế lúc giết. Ngươi, liền đã làm xong, luyện hồn tông sẽ không bỏ qua cho ta. Sự thật ngươi Lý Tĩnh Kỳ thật nóng nảy, Phương Mai, ngươi cần gì chứ không phải liền là bởi vì thiết sĩ công buộc chúng ta sao? Nếu không phải hắn bắt chúng ta tính mạng bức bách, ngươi bây giờ chỉ sợ cu nở dê đến Lý Gia làm cung phụng, đã khi đó ngươi có thể cố gắng ước thúc chính mình, vì cái gì hiện tại nhất định phải đi dạng này một đầu căn bản đi không được thông đường tán tu thời gian có nhiều khổ, ngươi cũng không phải không biết, vì cái gì có đường tắt không đi ngươi sai Lư Duyệt đoạn đánh nàng, phổ thông tán tu thời gian có lẽ rất khổ, có thế ta không đồng dạng, ngày ấy tại phường thị ta sở dĩ làm như vậy, chính là nghĩ có người biết hàng, nhìn thấy kia thạch, nhiều bán ít tiền, sau đó để sở hữu ăn cướp ta, tự thực các quả, bị ta phản ăn cướp. Lý Tĩnh Kỳ khỏe miệng giật một cái, ngày ấy xác thực rất không đúng, Phương Mai lúc ấy căn bản không sợ những cái kia vây lên nàng tán tu. Thế nhưng là ngươi về sau đâu coi như phủ gia đại sư có thế bảo vệ ngươi đến mạc phụ động, chán ở dê lẽ lại ngươi về sau đều không ra ngoài rừng một chút về sau, nàng đến cùng còn muốn lại khuyên vài câu. Vào mạc phụ động coi như ngươi có thế giết sạch luyện hồn tông tất cả mọi người, chán nở dê lẽ lại ngươi về sau đều chẳng qua thời gian. Đây đúng là Phương Mai ở trong mắt rất nhiều người nhất chỗ không đúng, Cốc Lệnh tắc lông mày nhíu chặt, nhưng cái kia ma môn đại lao tự tay thả ra cành ô liu. Nếu như Lư Duyệt không tiếp lời nói, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi nàng chân chính xuất thân. Lư Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ta tuy rằng không thông minh, thế nhưng tuyệt đối không đốc. Luyện hồn tông tương lai gián tiếp vì ta mà chết người, tuyệt sẽ không ít, dù là huyết bảo môn đâu, bọn họ sẽ vì một cái còn không có trưởng thành đệ tử, cùng luyện hồn tông cùng chết đến cái tình trạng gì. Lý Tĩnh Kỳ, ngươi cũng đã nói, ngươi thiếu ta một cái mạng, coi như ta tin tưởng lệnh tổ gia cố ý vì ngươi thu ta làm đồ đệ, có thế ngươi để ta như thế nào tin tưởng, hắn có thế chịu nổi áp lực ta một cái kẻ hèn mọn người ngoài, cùng ngươi Lý ra lợi ích so với. Đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên là Lý Gia ích lợi của mình vi thượng. Lý Tĩnh Kỳ trong lòng giọt mồ hôi, vốn dĩ nàng cảm giác không đúng, quả nhiên là thật, Gia Gia có lẽ ngay từ đầu dự định, chính là không thuận. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Lý Tĩnh Kỳ, Lư Duyệt trong lòng thở dài, nếu ngươi thật nghĩ giúp ta, liền trở về nói với Lý Tiền Bối, chỉ cần luyện hồn tông tại ta ra mạc phụ động trong 3 năm bất động ta. Tại mạc phụ động ta cũng tuyệt sẽ không lại hướng bọn họ động thủ. Còn về sau, đại gia đều bằng bản sự, bọn họ không giết ta, đợi ta cường đại, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Luyện hồn tông cùng ngươi có thù diệt môn sao? Lư Duyệt ánh mắt nháy mắt híp híp, kích bạo xuất tới sắc ý, để Lý Tĩnh Kỳ không tự chủ được lui một bước. Ngươi nghe được nhiều lắm. Luyện hồn tông đệ tử diệt người cả nhà chuyện, hình như thường xuyên làm, sơ qua không chú ý, không chỉ ra không. Ngay cả ở thôn trang thị trấn, thậm chí huyện thành, cũng có thể biến thành quỷ vực, điểm này Lư Duyệt cũng không để ý người ta tra. Coi như bọn họ có bản lĩnh, từng cái tra được, có thế đợi đến thật có thể tra ra tiện nghi sư phụ vàng hạo chuyện, Phương Mai cu nở dê sớm theo mạc phụ động biến mất. Lý Tĩnh Kỳ không có biện pháp, sâu thở dài, đây là gia gia của ta muốn ta giao cho ngươi, có một số việc, ta hy vọng có thể ngươi suy nghĩ thật kỹ 3 ngày. 3 ngày sau lại cho ta chuẩn xác trả lời thuyết phục. Có 3 ngày cái này giảm sóc thời gian, đối với mình như thế ân nhân cứu mạng, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lư Duyệt tiếp nhận nàng đưa tới túi chữ vật, hướng nàng còn có thời vũ bọn người chắp tay một cái, trực tiếp đóng cửa phòng. Ba một tiếng, trong phòng không gian bị một luồng lưu quang bao vây, Lư Duyệt biết đây là thời vũ sư bá ở bên ngoài, xuyên thấu qua khe hở, giúp nàng lại đánh kết giới. Có kết giới này tại, dù là luyện hồn tông lại đến tử sĩ, trừ gian phòng cấm chế, cửa thứ 2 qua cũng là nàng. Cùng sư ba khóc thời gian dài như vậy, theo trên tâm lý, Lư Duyệt cảm giác dễ dàng, nhưng thân thể bên trên, lại cảm thấy mệt mỏi rất, nàng muốn ngủ cái không ngộng cảm giác, triệt để thư giãn một tí. Tô Đạm Thủy, ngươi đi theo ta đảo mắt một tuần. Thời Vũ đưa ánh mắt chằm chằm đến Tô Đạm Thủy trên thân, Lư Duyệt nói nàng khả năng đoán được thân phận nàng. Sư thúc đi vào quản ni bị trưng dụng gian phòng, Tô Đạm Thủy chẳng biết tại sao, đối mặt quá yên ổn sư thúc, trong lòng rất là không chắc. Ngươi biết Phương Mai thân phận? Thời Vũ đi thẳng vào vấn đề. Tô Đạm Thủy mang mang gật đầu, trước còn không dám khẳng định, thế nhưng là nhìn thấy sư thúc, nhanh như vậy đi ra bảo vệ thời điểm, liền nghĩ đến. Ngươi rất thông minh. Tô Đạm Thủy cảm giác đây là nói mát, sư thúc giọng nói rõ ràng đang nói, ngươi như thế nào trở thành dạng này? Câu nói này nàng thường thường nói hạ du. Ngươi đoán được, có gì cảm tưởng cái gì, có gì cảm tưởng sư thúc, Lư Duyệt tính tình cực đoan, ta cực đoan. Thời Vũ cười lạnh, ngươi đối nàng hình như rất không hài lòng a, có phải là nhìn xem nàng rơi vào ma môn, biến thành ma tu, ngược lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Tô Đạm Thủy ngạc nhiên. Nàng làm sao lại như vậy? Lư Lô sư muội tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn chút, có thế nàng là sẽ không biến thành ma tu. Thời Vũ lạnh lùng nhìn xem nàng, hậu bối đệ tử bên trong, Tô Đạm Thủy xem như tương đối thông minh, Hạ Du từ nhỏ đã bị nàng chiếu cố, thế nhưng là nàng đối Lư Duyệt, hình như liền không loại kia chiếu cố. Tiểu nha đầu vừa mới tiến tông môn, trên người linh thạch không nhiều, vì tàn kiếm phong, này Tô Đạm Thủy hình như liền lừa bịp cho nàng bán đan dược mua giáp bữa ăn. Như Tô Đạm Thủy có thế tại ngay từ đầu liền đối Lư Duyệt càng tốt hơn một chút hơn, có lẽ nàng không muốn nói với nàng chuyện, có thể cùng thế hệ sư tỷ nói ra. Trong lòng không nhiều như vậy áp lực, như thế nào chạy đến ma môn đến, cùng luyện hồn tông chết như vậy đập ngươi cũng biết nàng sẽ không biến thành ma tu. Nói như vậy, ngươi hiểu rất rõ nàng a? Tô Đạm Thủy kiên trì gật đầu, sư bá, là có phải là Lư Duyệt hướng ngài cáo ta hình dáng, nếu không sư thúc là sẽ không đối nàng như vậy bất âm bất dương. Thời Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn nàng một hồi lâu, ngươi cu nở dê đang trách chúng ta những thứ này làm sư trưởng, quá đau. Lư Duyệt vốn chính là sự thật. Tô Đạm Thủy nuốt nước miếng một cái, không biết nên trả lời thế nào, bình thường rất dễ nói chuyện sư thúc, nghiêm túc lên, kỳ thật so với nàng sư phụ khó làm nhiều. Đã ngươi như thế trêu tức nàng, những cái kia tử sĩ xuất hiện thời điểm, ngươi làm sao lại ngay lập tức bảo hộ ở trước người nàng? Tô Đạm Thủy cúi đầu. Đối Hạ Du cái kia ngu ngốc, ngươi đều có thế có vô số kiên nhẫn, làm sao lại không thể thật tốt đối Lư Duyệt tốt, làm một cái tốt sư tỷ? Đối với ngươi mà nói, là khó khăn như thế sao? Nàng đều lấy mạng giúp nàng cả hai, còn muốn như thế nào mới tính tốt sư tỷ? Tô Đạm Thủy bị phẫn, quá không giảng lý. Chính ngươi xem. Thời Vũ đập tới một cái ngọc giản. Đây là nàng phí đi nửa ngày lực, viết cho Lư Duyệt, chỉ là nha đầu kia đã theo lưới dài thiết xí công miệng bên trong biết tàn kiếm phong tính đặc thù. Tô Đạm Thủy tiếp lấy ngọc giản này, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ta mặc kệ ngươi như thế nào không tin, đây đều là sự thật. Tô Đạm Thủy, ngươi nghe kỹ cho ta, vào mạc phụ động, mặc kệ là vì tông môn, vẫn là vì các ngươi sư tỷ muội trong lúc đó quan hệ cá nhân, ngươi cái này làm người sư tỷ đều muốn tận ngươi 12 phần cố gắng, giúp Sở Gia Kỳ, giúp Lư Duyệt. Hai người bọn họ đều là người thông minh, đã ngươi có thế tại nguy hiểm trước mắt, ngay lập tức bảo hộ ở Lư Duyệt trước người, nói rõ ngươi bản tâm đối nàng cu nở dê như Hạ Du, vậy liền đem cho Hạ Du kiên nhẫn, đa phần cho Lư Duyệt một điểm. Đừng để nàng lại như vậy càng đi càng lệch xuống dưới. Đến lúc này, Tô Đạm Thủy tự nhiên chỉ có gật đầu phần, nhận lấy ngọc giản, sư bá. Cái này ngọc giản này các ngươi đời này, tạm thời chỉ có Cẩn Sơn cùng ngươi biết, Cẩn Sơn tính tình quá mức ngay ngắn, Lư Duyệt không thi cờ hờ mà ngươi. Lư Duyệt tuy rằng cũng sẽ thường xuyên khí ngươi, có thế ngươi khi dễ nàng cu nở dê không ít. Nàng là cái có cựu báo cựu, có ân báo ân tính tình, ngươi đối nàng tốt một chút, bởi ngươi sẽ không lỗ. Thời Vũ ánh mắt có chút hồng, ngươi biết hai cái này canh giờ, chúng ta nói chuyện cái gì sao? Lư Duyệt dòng ra cùng ta khóc hơn một canh giờ. Nàng nói nàng rất sợ hãi, nhưng không có một cái có thể thương lượng người. Tô Đạm Thủy ngốc trệ, như vậy Trương Dương sư muội thật có thể khóc sao? Hình như nàng chỉ trên núi Tây Bình, bởi vì nàng dưỡng mẫu, thấy được nàng khóc qua. Gân mạch nửa hủy, nàng đều không khóc một tiếng, khoảng thời gian này ta bế quan, sư phụ ngươi không quản sự, nàng bị bao nhiêu ủy khuất. Thời Vũ tay có chút không bị khống chế run, có lẽ ngay từ đầu, nàng là bởi vì tông môn, mà đối Lư Duyệt rất nhiều. Thế nhưng là những năm qua này, lấy tim đổi trong bụng nàng, nàng là thật coi Lư Duyệt là thành thương yêu nhất văn bối. Một đám đại nam nhân, cao ý giả mờ cũng đều không hiểu. Tô Đạm Thủy nghe sư thúc đau lòng nhức óc, khỏe miệng co quắp rút, nàng đột nhiên biến thành dạng này, là ma môn bên này luyện hồn tông người khi dễ nàng ta không hỏi thăm đi, hỏi một chút liền khóc. Thời Vũ Vân vê ngạch, khóc đến nàng đi theo tan nát cõi lòng, ngươi là nàng sư tỷ, cho ta coi chừng, bất kể là ai vụng trộm nói cho ta, chân trời góc biển, ta cũng phải đem người kia tháo thành tám khối. Tô Đạm Thủy nhìn xem nổi giận sư thúc, nửa ngay không nói gì, hợp lấy đem tông môn trọng yếu như vậy chuyện nói cho nàng, chính là để nàng hướng Lưu Duyệt lời nói khách sáo, để cho nàng giúp đỡ báo thủ chưa xong còn tiếp.